Báo đen, chương 17:17, cái gật đầu định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Ni cả ngày lo nghĩ nhưng sợ làm phiền Hoắc Long mà không dám gọi anh, cô chẳng còn tâm trí mà lên web tuyển dụng tìm việc nữa. Nửa đêm, Hoắc Long không báo trước mà tới nhà cô. Cả ngày anh đã túc trực ở Hoắc gia. Khả Ni như có thần giao cách cảm, vẫn ngồi ở sofa phòng khách nhìn ra cửa ra vào. Tinh tong, cô không nhìn qua mắt cửa mà ngay lập tức mở cửa. Nhìn Hoắc Long mệt mỏi, cô lại thấy thương. Không ai nói gì, cô giang tay ôm anh vào lòng. Hoắc Long cứ đứng giữa cửa mà gục vào vòng tay của cô. Anh không được phép yếu đuối, kể cả trước mặt mẹ mình. Có lẽ Khả Ni là người duy nhất chứng kiến sự yếu đuối của ông trùm Hoắc liên bang tương lai. Anh đã ngủ, còn Khả Ni vẫn nhìn anh, cô vuốt nhẹ mái tóc anh. Cô tò mò, bố mẹ anh rốt cuộc xuất sắc cỡ nào mà sinh ra được một người đẹp trai như này. Lần đầu của cô trao cho anh cũng coi như không uổng phí. Dù lúc đầu cô không tự nguyện, nhưng giờ chẳng phải họ đang chăn ấm đệm êm ở nhà cô sao? Bỗng dưng Hoắc Long mở mắt. Sao em nhìn anh mãi thế? Anh chưa ngủ sao? Em cũng chưa ngủ mà. Anh có tâm sự gì à? Họ mới qua lại được một ngày, nhưng cứ như rất hiểu nhau vậy. Bố anh sắp hết thời gian rồi. Nguyện vọng ông ấy muốn được gặp người phụ nữ của anh. Em có thể tới thăm ông ấy một chuyến không? Hoắc Long đã suy nghĩ mãi về chuyện này. Thật làm khó cô khi mà quan hệ họ chưa tiến triển tới mức gặp phụ huynh của nhau. Có lẽ cô sẽ áp lực và từ chối. Anh phân vân lắm mới quyết định hỏi ý kiến cô. Khả Ni có bất ngờ, cơ mà cô nghĩ đơn giản là gặp một tí chắc không sao. Dù gì cũng là nguyện vọng cuối đời của ông ấy. Hơn nữa cô đúng là người phụ nữ của anh thật. Lại nghĩ cảnh mẹ mình, cô còn chả biết nguyện vọng của bà ấy là gì. Mẹ có điều gì mong mỏi ở cô không? Cô là con gái duy nhất của bà ấy cơ mà. Nếu khi ấy cô tới sớm hơn, biết đâu cô có thể nghe lời căn dặn cuối cùng, hoặc có thể làm gì đó khiến bà ấy vui lòng mà đi về thế giới bên kia. Không biết trước khi chút hơi thở cuối cùng, mẹ cô đã nghĩ những gì? Khi ấy, cô đã dằn vặt trong cả tỷ suy nghĩ như vậy. Cô đoán bố cũng vậy, nhưng hai bố con lại không đủ mạnh mẽ để nói với nhau nội tâm day dứt của mình. Nên cô khá đồng cảm với anh. Hoắc Long hồi hộp đợi câu trả lời. Anh không hy vọng nhiều. Anh không dám nói là bố anh muốn gặp Hoắc phu nhân của anh. Được, Khả Ni gật đầu. Hoắc Long nghi ngờ hỏi lại. Em chắc chắn chứ? Cô lại gật gật đầu. Anh xúc động ôm cô. Cảm ơn em. Không có gì. Em chỉ muốn làm gì đó cho anh mà thôi. Khả Ni sẽ không tưởng tượng nổi cái gật đầu định mệnh ấy sẽ thay đổi cuộc đời cô hoàn toàn. Sáng sớm hôm sau, Bách Tùng cùng vài vệ sĩ khác đã có mặt đón hai người. Khả Ni ăn mặc chỉnh tề, trang nhã, cầm tay Hoắc Long. Nhìn thấy mấy chiếc xe đen đi sau xe mình, cô có chút tò mò, nhưng thấy Hoắc Long đang đăm chiêu lái xe nên cô không hỏi. Bách Tùng lần đầu gặp trực tiếp Khả Ni, anh lịch sự cúi đầu chào hỏi, cô ấy sẽ là Hoắc phu nhân tiếp theo của Hoắc Liên bang sao? Thật trông đợi xem cô gái này thể hiện như thế nào. So với siêu doanh phu nhân, liệu có tiếp nối được không? Bà ấy cũng xuất thân bình thường nhưng quả thật rất đáng gờm, rất tròn vai vị phu nhân của người cầm đầu. Cách chương.